Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, chương 623, hai phe mưu đoạt. Hàng không vũ trụ trụ sở huấn luyện. Trung tính sức nổi phòng thí nghiệm. Nơi này có một cái to lớn cái ao. Ở trong ao diện, trưng bày một cái không gian khoang, làm mô phỏng dụng cụ hàng không vũ trụ. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn hàng không vũ trụ huấn luyện đã bắt đầu. Ngày hôm nay muốn tiến hành nội dung huấn luyện là trung tính sức nổi mô phỏng mất trọng lượng hoàn cảnh. Đến rồi, đã chuẩn bị chỉnh tề, Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn đang chuẩn bị xuống nước, liền nhìn thấy ăn mặc lặn dưới nước trang bị Trần Mặc đi tới. Huấn luyện chung sao? Không phải, hạng mục này ta đến huấn luyện các ngươi. Trần Mặc cười nói. Hắn trải qua vũ trụ, tiếp thu lại là chuyên nghiệp phi hành gia huấn luyện, xem như là nơi này nhất có kinh nghiệm một cái. Đối với mất trọng lượng cảm giác quen thuộc nhất, huấn luyện hai người mất trọng lượng, hắn xem như là có tư cách nhất. Hơn nữa, Trần Mặc tự mình đến, phụ trách huấn luyện đoàn đội, cũng sẽ từ bên hiệp trợ. Tốt, Trần lão sư, Tiểu Ngư đẹp đẽ nở nụ cười, bắt đầu thu dọn chính mình lặn dưới nước trang bị. Cái này huấn luyện, so với một ít lý luận huấn luyện muốn khổ cực rất nhiều. Muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trần Mặc nhắc nhở, ly tâm tăng tốc độ huấn luyện cùng cái này mất trọng lượng huấn luyện là rất trọng yếu một khâu. Tính là phi thường khổ cực phân đoạn. Trần Mặc lúc trước tiếp thu chính là chuyên nghiệp phi hành gia huấn luyện. Đều cảm giác phi thường khổ cực. Này một hạng đối với tố chất thân thể yêu cầu phi thường cao. Có điều Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn đều dùng qua tiềm năng thuốc. Tố chất thân thể so với bình thường người muốn tốt. Vấn đề này không lớn. Vũ trụ mất trọng lượng cũng không phải dưới nước mô phỏng đơn giản như vậy. Ở mất trọng lượng hoàn cảnh, dịch cơ thể sẽ hướng về thân thể nửa người trên tuôn. Vì lẽ đó ở trong vũ trụ, lại như cảm giác thời gian dài nằm ở đứng chổng ngược trạng thái như thế. Phần mặt sẽ ở chất lỏng trong cơ thể tràn vào, xem ra có thể so với bình thường muốn mập một điểm. Người ở trong vũ trụ, căn bản không có phương hướng trên dưới phải trái khái niệm. Sẽ có nghiêm trọng cân bằng hệ thống mất cân đối phản ứng. Cảm giác đầu váng mắt hoa. Vì lẽ đó, hiện tại trung tính sức nổi mô phỏng mất trọng lượng huấn luyện. Còn vẻn vẹn chỉ là một cái mô phỏng, chuẩn bị tốt liền xuống phòng nghỉ. Trần Mặc đeo lên lặn dưới nước trang bị xuống tới cái ao. Đẹp chú Nhật Đại sứ quán. Nơi này là Mỹ ở đảo quốc tình báo tổng trạm. William Hardy đã bắt được đến từ Washington chỉ lệnh. Thu hồi đảo quốc trí tuệ nhân tạo trình tự. Không tất yếu. Không muốn bại lộ thân phận. Nếu không có đến đã. Không tiếc bất cứ giá nào. Từ mệnh lệnh bên trong có thể nhìn ra. Hoa phủ được trí tuệ nhân tạo quyết tâm phi thường kiên quyết. Võ sĩ, nhiệm vụ đến rồi. Mặt trên nói bắt được cái kia phần trí năng trình tự. William cầm lấy một bí mật đường bộ vệ tinh. Điện thoại, mở miệng nói rằng, e sợ có hơi phiền toái. Trí tuệ nhân tạo tư liệu bảo mật phi thường nghiêm ngặt. Không phải nhân viên nghiên cứu không cách nào tới gần phòng thí nghiệm. Hạt nhân trí năng trình tự số hiệu. Cần căn cứ quan trên Ono Satoshi. Trí tuệ nhân tạo nghiên cứu tổ trưởng Murakami Shisui cùng ba tên hạt nhân nghiên cứu phát minh. Thành viên năm thanh khóa mật, mới có thể sao chép. Cái này ngươi nghĩ biện pháp, lúc cần thiết, không tiếc bất kỳ đánh đổi. Cũng muốn bắt đến trí năng trình tự. William nói rằng, cao cấp trí tuệ nhân tạo quan hệ đến đón lấy cái thời đại này. Bọn họ có hay không có thể duy trì mạnh mẽ then chốt. Giá trị không thể đo đếm. Chỉ cần có thể nắm tới tay, bọn họ có thể phó ra bất kỳ cái gì đại. Ta cần một ít trợ giúp. Đầu bên kia điện thoại suy nghĩ một chút, mới mở miệng, cần muốn cái gì? Ta trước hết nghĩ tốt kế hoạch, cần cái nào trợ giúp? Kế hoạch xác định sau lại nói. Tốt, William cúp điện thoại sau, bưng lên trên bàn cà phê, híp mắt suy nghĩ, tự thế chiến thứ hai tới nay. Bọn họ mặc dù nhiều lần trợ giúp đảo quốc phát triển, thậm chí ở bề ngoài xem là minh hữu, nhưng trong bóng tối khống chế xưa nay đều không có gián đoạn qua. Đảo quốc là toàn cầu duy nhất một cái ăn qua hạch công kích quốc gia. Bọn họ cũng lo lắng cái này điên cuồng dân tộc đối với bọn họ trả thù. Vì lẽ đó vẫn đang thao túng đảo quốc chính trị cùng kinh tế hướng đi. Thập niên 80, đảo quốc hưng khởi đầu cơ dậy sóng. Cổ phiếu thị trường cùng điền sản thị trường điên cuồng lẫn lộn. Lúc đó đảo quốc được xưng một cái kinh đô bất động sản giá trị có thể mua lại nước Mỹ toàn bộ quốc thổ. Câu nói này đi ra không lâu, liền bị cắt lông dê. Cuối thập niên 80 kỳ, sự điều khiển của bọn họ dưới, được xưng mua lại bọn họ quốc thổ đảo quốc, kinh tế bọt biển vỡ tan. Từ đó, đảo quốc kinh tế từ đây thất bại hoàn toàn, đến hiện tại vẫn là sống dở chết dở. Bọn họ cũng sẽ không đơn thuần cho rằng, làm nhiều chuyện như vậy, đảo quốc người sẽ đối với bọn họ mang ơn. Ngược chó ngược lâu, cuống lên còn có thể bị cắn ngược lại một cái. Này mấy chục năm, bọn họ đối với đảo quốc thẩm thấu, đã chạm tới mỗi cái lĩnh vực, có lớn một chút gió thổi cỏ lay. Bọn họ đều rất rõ ràng. Mấy ngày trước, đảo quốc căn cứ nghiên cứu bí mật trí tuệ nhân tạo nghiên cứu đạt được thành công. Tin tức này ở sau khi thành công không tới trong vòng nửa ngày. Nhân viên tình báo liền đem tin tức truyền ra. Hoa Hạ trí tuệ nhân tạo đột phá. Những năm này phát triển, nhường toàn thế giới vì thế mà choáng váng. Bọn họ nằm mộng cũng muốn thu được cao cấp trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Hiện tại, đảo quốc thành công khai phá. Đối với bọn họ mà nói, là một cái cơ hội rất tốt. Đảo quốc kinh đô, vùng ngoại thành một ngôi biệt thự phòng dưới đất bên trong. Một nam một nữ chính đang trên ghế salon lõa lổ dây dưa. Quyến rũ tiếng kêu cùng tiếng thở dốc, khiến người nhiệt huyết sôi trào. Không bao lâu, theo hai tiếng hưng phấn gào thét, tiêu hao thể lực chiến đấu mới ngừng lại. Phòng khách nhiệt độ mới thoáng hạ xuống. Bát nhường nữ nhân dựa vào trong ngực, trực tiếp nhen lửa một điếu thuốc. Có tìm tới cơ hội thích hợp sao? Yamamoto Saki cái kia đem khóa mật đã phục chế ra. Hắn không phát hiện Aoi Jesu cùng Ono Satoshi lão già kia đã mắc câu. Có điều người khác rất khó, đặc biệt cái kia Murakami Shisui. Hắn căn bản không có nhìn tới ta, chỉ biết nghiên cứu. Nữ nhân thở hổn hển, lười biếng mở miệng, uốn éo thân thể, lộ làm ra một bộ tinh xảo khuôn mặt. Chỉ có hơn 20 tuổi, tiêu chuẩn đáng yêu hình người hiền lành đảo quốc nữ nhân. Loại này khuôn mặt, rất dễ dàng khiến người bị nàng bề ngoài lừa dối. Nàng cũng không giống xem ra đơn thuần như vậy đáng yêu, mà là nước Nga ở đảo xếp vào KGB. Từ từ đi, bát vỗ vỗ nữ nhân trơn bóng phía sau lưng, đưa nàng phóng tới trên ghế salon, tự mình mặc vào quần áo. Lần này sau khi thành công, ta liền mang ngươi rời đi đảo quốc, muốn đi đâu đều được. Nghe được bát câu này, nữ nhân lộ ra vui sướng nụ cười, tầng tầng gật đầu. Có điều ta gần nhất phát hiện có chút không đúng. Nữ nhân cũng cầm lấy quần áo che lại cảnh xuân. Cái gì không đúng? Bát lông mày trong nháy mắt nhăn lại đến. Ta phát hiện trong căn cứ có cái rất đẹp nữ nghiên cứu viên. Ở tiếp xúc Yamamoto Saki, trực giác nói cho ta nàng động cơ không thuần. Hả? Bát trong nháy mắt dừng lại, quay đầu nhìn về phía phòng dưới đất trên tường bức ảnh tư liệu. Mặt trên có đảo quốc bí mật nghiên cứu trí tuệ nhân tạo căn cứ bản đồ bố cục. Còn có tham dự trí tuệ nhân tạo nghiên cứu hạt nhân nhân viên cùng với có nắm khóa mật 5 người. Tài liệu cặn kẽ, bao quát gia đình bối cảnh, các mối quan hệ cùng cá nhân yêu thích. Bát lông mày túc cùng nhau. Thật lâu không có triển khai. Ryuzaki Yuki nói, có một đạo khác người cũng ở có ý đồ. Bọn họ có hay không chú ý tới ngươi? Bát hỏi. Ryuzaki Yuki lắc đầu. Ta là một lần trong lúc vô tình nhìn thấy. Không quá chắc chắn. Sau đó ta hết sức chú ý một hồi. Phát hiện nàng này mấy ngày sẽ ngẫu nhiên gặp Yamamoto Saki. Tán gẫu đến rất vui vẻ. Ngươi lần sau bắt nàng bức ảnh cho ta. Ta tra một chút nàng nội tình. Ngươi tạm thời trước tiên dừng lại kế hoạch. Không nên tới gần Aoi Jesu cùng Ono Satoshi. Các loại xác định có phải là thật hay không có người cũng ở có ý đồ. Lại tính toán sau, để tránh khỏi cũng bị phát hiện. Bát suy tư sau nói rằng, nhiệm vụ lần này là không tiếc bất cứ giá nào. Bắt được cao cấp trí tuệ nhân tạo trình tự số hiệu hoặc là bắt cóc đến nhân viên nghiên cứu. Cái kia căn cứ nghiên cứu bảo mật quá mức nghiêm ngặt. Xếp vào gián điệp muốn ở bên ngoài không hề phát hiện tình huống. Thu được trí năng số hiệu. Quá trình độ khó đột phá phía chân trời. Trung gian bất luận cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Liền dã tràng xe cát. Hơn nữa còn sẽ đánh rắn động cỏ. Nếu như còn có một đạo khác người cũng muốn mưu tính đảo quốc trí tuệ nhân tạo. Trong này có lẽ có những phương pháp khác. Có thể giúp bọn họ ung dung một điểm bắt được trình tự số hiệu. Bát bắt đầu suy nghĩ một loại khác kế hoạch khả năng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.